đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 730, thủ pháp biến thái, góc truyện audio.com. Đi, Đồng Phương Ngữ Hinh đi theo, lúc này nàng hoàn toàn không có võ công, đương nhiên không theo kịp bước chân của Quất Trì Tà Dịch. Tà Dịch dứt khoát bế nàng lên. Võ công của nàng bị phong lại, không có việc gì, chúng ta đi về trước lại nghĩ tiếp biện pháp. Quất Trì Tà Dịch gật gật đầu, ôm Đồng Phương Ngữ Hinh bước đi. Đợi chút, Đồng Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên kêu, Quất Trì Tà Dịch khó hiểu dừng lại, Đồng Phương Ngữ Hinh quay đầu nhìn U Huyền. U Huyền, cùng đi với chúng ta nhé. Bởi vì vừa mới sử dụng công lực, sắc mặt của cậu có chút tái nhợt, Đồng Phương Ngữ Hinh hơi đau lòng nói. U Minh Vương nhất định sẽ điều tra ra, nếu như hắn biết có liên quan với ngươi, sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Chuyện này, U Huyền cũng biết nhưng, hắn sẽ không rời đi. Ta không thể đi, U Huyền kiên định nói. Đồng Phương Ngữ Hinh, ta chỉ hy vọng ngươi có thể chấp nhận quan hệ của ta và Hoan Hoan là được rồi. Cậu làm việc này cũng không phải là không có mục đích. U Huyền sảng khoái như vậy, Đồng Phương Ngữ Hinh thở dài. Ta không dám cam đoan gì với ngươi, nhưng đến lúc đó, nếu như tiểu Hoan Hoan nguyện ý, ta sẽ không ngăn cản. Đứa bé này thật sự không tệ, ít nhất bây giờ không sai. Được, ngươi thật sự không đi sao? Nếu như U Minh Vương biết, chưa biết chừng hắn sẽ. Tàn nhẫn của U Minh Vương, bọn họ đã từng kiến thức qua. Đối với thủ hạ của mình cũng như thế, U Huyền làm như vậy coi như là phản bội hắn, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha U Huyền chứ? Ha ha, ta là con của ông ấy sẽ không làm gì ta. U Huyền cười chua xót nhìn tất cả quen thuộc của nơi này. Hơn nữa, đây là nhà của ta, ta không thể rời khỏi nơi này. Hắn kiên quyết như vậy, Đồng Phương Ngữ Hinh cũng không phản đối được, nàng lo lắng dặn một câu. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Đúng rồi, huyệt đạo của ngươi phải giải nhanh một chút, ta không có năng lực này. Các ngươi đi nhanh đi, U Huyền tốt bụng nói nhắc nhở, Đồng Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, mọi người nhanh chóng rời đi. Mà Tiểu Hòa Cầu tuy rằng chưa chơi đã, nhưng mà biết sự tình nặng nhẹ, nhanh chóng ẩn đi cùng rời đi theo. Cứu người thuận lợi không ngờ, chẳng lẽ là U Minh Vương này thay đổi tính tình rồi hay sao? Có điều, ngay khi bọn họ trở lại Thiên Thương Đảo, mới biết được Uất Trì Nhu Y lại mất tích. Đoán chừng là lại được U Minh Vương mang đi rồi. Đồng Phương Ngữ Hinh đã trở về, đảo chủ dặn dò người phía dưới cẩn thận tìm Uất Trì Nhu Y. Mà an toàn của Hinh Nhi, mọi người cũng yên tâm. U Minh Vương làm sao có thể dễ dàng thả chúng ta rời đi như vậy? Uất Trì Tà Dịch hơi khó hiểu, hắn hỏi. Theo lý thuyết, hắn sẽ không tốt bụng như vậy. Làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì để bọn họ tới cứu người sao? Hắn muốn chờ ta đi cầu xin hắn. Đồng Phương Ngữ Hinh thở dài, nàng cảm thấy mình càng ngày càng hiểu biết U Minh Vương. Cầu xin hắn, Trích lão khó hiểu nhìn Đồng Phương Ngữ Hinh. Hắn phong trụ huyệt đảo của ta, hôm nay nếu như không giải được, ta chỉ còn một nửa công lực ban đầu, 10 ngày sau thành một người vô dụng. Chuyện này, U Huyền nói qua, nhưng trên đời này thật sự có phương pháp điểm huyệt bá đạo như vậy sao? Ta thử một chút, Trích lão phủ lên mạch đập của Đồng Phương Ngữ Hinh thử một lúc, lông mày cũng nhíu chặt lại. Quả là có phần khó làm. Sư phụ có biện pháp không? Không có, bà chưa từng thấy phương pháp điểm huyệt như vậy. Góc truyện audio.com, tất cả công lực toàn thân bị phong lại cũng không thể tùy tiện thử giải huyệt. Cách chương.